Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1395, chương 1395, cực tốc phát triển. An bài hết có quan hệ cảng biển kế hoạch, Lý Minh lần nữa phát ra mấy cái mệnh lệnh. Ba vị công hội trưởng chủ yếu phụ trách chỉ huy liên minh người chơi mau chóng toàn bộ vọt tới cấp 60, đến khế ước thủ hộ trong quân đoàn. Đến lúc đó chiến đấu chỉ cần mở ra, tất cả mọi người liền có thể tham dự chiến tranh. Khôn Thiếu nhận được mệnh lệnh là lần nữa tăng cường phục cừu thành phòng ngự kiến thiết, để tránh trận doanh chiến mở ra về sau, địch nhân thừa cơ khởi xướng đối phục cừu thành công kích. Phải biết, phục cừu thành hiện tại có thể là trong mắt đối phương đâm đinh trong thịt. Tòa thành thị này tồn tại, vừa vặn ngăn trở Phượng Ngô Sơn mạch thông hướng Linh Hà đầm lầy cùng Hòa Bình thành cái này một bên thông đạo, không chỉ có để địch nhân vô pháp từ nơi đó ra vào, càng muốn thường xuyên đề phòng phục cừu thành đối bọn hắn uy hiếp. May mắn trong khoảng thời gian này ba đại công hội thay phiên điều động đại lượng quân đoàn tại phục cừu thành đảm nhiệm cảnh giới, lại thêm phục cừu thành xây dựng thêm tốc độ cực nhanh, cao lớn thành lâu cùng đặc thù địa hình dễ thủ khó công, này mới khiến địch nhân từ đầu đến cuối không có khởi xướng cường công. Minh ca yên tâm, ta sẽ mọi thời tiết trấn thủ phục cừu thành, tăng tốc thành thị phòng ngự kiến tạo, tại trận doanh chiến mở ra trước đem thành thị tận lực xây dựng thêm đến càng cao quy mô. Khôn Thiếu tranh thủ thời gian hồi đáp, ngươi buông tay đi làm, ta lại phân phối cho ngươi 100 triệu tiền tài dùng đến xây dựng thêm thành thị. Chớ xem thường phục cừu thành, tòa thành thị này tồn tại, về sau đối chúng ta mà nói đem phi thường trọng yếu. Lý Minh nghiêm mặt nói ra, 100 triệu tiền tài, quá tốt. Khôn Thiếu kinh hỉ hai mắt tỏa ánh sáng. Còn có, ta sẽ đem trước mắt tồn kho một bộ phận máy móc vũ khí toàn bộ phân phối đến phục cừu thành, trợ giúp ngươi bảo đảm thành thị an toàn. Lý Minh nói ra, minh bạch. Khôn Thiếu liên tục gật đầu nói, làm xong phục cừu thành sự tình, Lý Minh thì nó lãnh địa một vài vấn đề, lần nữa đưa ra một số mới yêu cầu. Mười mấy phút đi qua, hắn muốn nói sự tình, lúc này mới toàn bộ bố trí hoàn tất, cẩn thận suy tư không có bỏ sót hạng mục. Hắn lúc này mới kết thúc lần này hội nghị. Tốt, mọi người đi bố trí a. Một hồi trên thuyền gặp, Lý Minh phất phất tay nói ra, tất cả hạch tâm người chơi tranh thủ thời gian bắt đầu bố trí. Toàn bộ liên minh cao tầng tất cả người chơi, thoáng cái trở nên náo nhiệt, thẳng đến hơn nửa canh giờ. Lý Minh cùng các đội hữu ngồi 001 chiến hạm rời đi cảng biển, tiến về Hải Lam quần đảo 4 tòa lĩnh tiến hành thị sát. Tàu thuyền vận chuyển một đường lên, hắn cho Vô Song cùng Phạm Hoa phát ra bí mật chỉ lệnh, bắt đầu vì tháng sau số 4 trọng yếu hành động sớm làm ra chuẩn bị. Bây giờ cách tháng sau số 4 chỉ còn lại không đến 5 ngày thời gian. Kế hoạch này thành công cùng thất bại đem trực tiếp quan hệ đến trận doanh chiến kết quả cuối cùng. Lý Minh tuyệt không dám chủ quan, bất kể như thế nào, tuyệt đối không thể để cho thượng cổ ma hồn mượn nhờ thần thú thi thể thành công phục sinh. Thánh nữ cùng tế tự đạo sư lời nói còn văng vẳng bên tai. Một khi thượng cổ ma hồn thành công phục sinh, nó có thể liền chính thức có năng lực chiến đấu. Nhoáng một cái 3 ngày thời gian trôi qua, trong khoảng thời gian này đến nay, Lý Minh mỗi ngày sáng sớm ra biển luyện cấp, một mực sử dụng hết bình thường thời gian online, buổi tối liền tiến đến các đại lãnh địa thị sát, riêng là phục cừu thành cùng Thiên Giai Sơn hai nơi địa phương. 3 ngày luyện cấp thời gian, để hắn kinh nghiệm cột lần nữa tăng lên tới 87%. Khoảng cách 61 cấp cũng chính là một ngày thời gian mà thôi. Mà 3 ngày thời gian, phục cừu thành xây dựng thêm công trình tiến hành vô cùng thuận lợi. bởi vì trên cổng thành Thủy Chung bố trí lấy đại lượng binh lực. Địch nhân chỉ có thể ở đối diện trên cổng thành xa xa nhìn ra xa. Cũng không dám đối tòa thành thị này có ý nghĩ gì. Đồng thời Phục Cừu thành trên cổng thành đã bị Lý Minh điều đến đại lượng máy móc vũ khí tăng cường phòng ngự. Vô số đủ loại hình sàng nổ cùng bắn ra xe. Chỉ là số lượng thì đầy đủ dọa sợ địch nhân. Nắm giữ sung túc tiền tài cùng nhân thủ khôn thiếu. 3 ngày này đến nay vẫn bận thành thị xây dựng thêm. Phục Cừu thành đã hoàn thành trung cấp thành thị kiến tạo. Ngay tại hướng chủ thành quy mô xây dựng thêm. Toàn bộ Phục Cừu thành hiện tại chiếm diện tích phạm vi cũng vô cùng kinh người. Thành thị hai bên đã hoàn toàn đem miệng hẻm núi bên ngoài hư không toàn bộ chiếm cứ. Phương Nam thành tường trực tiếp đến tại phía trên dãy núi. Thành tường cùng vách núi thân cận cùng một chỗ. Không có bất kỳ cái gì khe hở. Phục Cừu thành phía bắc thành tường cũng đã kéo dài đến lúc trước sườn núi phía dưới. Cùng phía trên kiến tạo pháo đài nối liền cùng một chỗ. Tựa như là thạch tường nơi hẻo lánh lồi ra đi một tòa cự hình thành bảo. Bởi vì Phục Cừu thành nhanh chóng xây dựng thêm. Nguyên bản nó cùng đối diện địch nhân thành thị giữa nhau khoảng cách chừng 2 cây số. Bây giờ lại chỉ còn lại không tới 500 mét. Nói cách khác, đứng tại Phục Cừu thành thật cao trên cổng thành. Trực tiếp có thể quan sát đối phương tòa này sơ cấp thành thị tất cả nội thành. Trong thành thị phố lớn ngõ nhỏ cùng binh lực bố trí. Cũng tất cả đều tại Phục Cừu thành giám thị phía dưới. Đối phương cũng rõ ràng cảm giác được Phục Cừu thành biến hóa. Nội thành phòng thủ binh lực ngày càng tăng nhiều. Bất quá Lý Minh hiện tại không tâm tư đi động đến bọn hắn. Một khi khai chiến đối phương khẳng định sẽ chen chúc mà ra. Mà hắn cũng chiếm không bao lớn tiện nghi. Dạng này tốn công vô ích sự tình hắn cũng lười đi làm. Đối phương khẩn trương, trong lòng của hắn càng thêm vui vẻ. Mấy ngày nay, Lưu Ly cung lòng đất vương thành vô cùng an tĩnh. Mỗi ngày sáng sớm 10.000 thần tộc quân đoàn đúng lúc thay ca. Mà địch nhân thám tử mỗi ngày cũng đều sẽ mật thiết chú ý Lưu Ly vương thành tình huống. Phát hiện thần tộc binh lính thủy chung phòng thủ lấy cổng thành. Bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lý Minh trong lòng biết, đối phương cái này là chuẩn bị đợi đến hoàn thành tử thần tế đàn nhiệm vụ về sau. Lại đến chiếm trước Lưu Ly vương thành. Mà hắn cũng đúng lúc cần muốn thời gian này. Lưu Ly vương cung không có động tĩnh. Hắn liền triệt để yên tâm. Tàng kiếm thành đê biển công trình một mực không có ngừng nghỉ qua. Đê biển hai bên cảng biển cùng bến tàu công trình kiến trúc càng ngày càng nhiều. Cũng càng thêm cao lớn. Riêng là hàng hải sở nghiên cứu rốt cục vào hôm nay hoàn thành cấp 3 xây dựng thêm nhiệm vụ. Đã theo một tầng cao lớn một tầng công trình kiến trúc. Biến thành một tòa tầng 3 to lớn cung điện. Từ khi hàng hải sở nghiên cứu lên tới cấp 3 về sau. Tầng thứ 3 trong đại điện xuất hiện từng tòa triển lãm đài. Mới cao cấp tàu thuyền mô hình cùng chế tạo phương pháp. Rốt cục hướng tất cả tạo thuyền sư toàn diện mở ra. Cao cấp hỏa lực tàu chở hàng. Cao cấp thiết giáp chiến hạm. Cao cấp hỏa lực tàu chở khách. 3 loại mới cao cấp thuyền chỉ xuất hiện. Nhưng chỉ có cấp 60 tạo thuyền sư mới có thể tiến hành xuống học tập cùng chế tạo. Cao cấp hỏa lực tàu chở hàng cùng tàu chở khách đã có chống lại 6 cấp sóng gió năng lực. Bọn họ có thể vận chuyển đến càng viễn hải hơn vực. Cao cấp thiết giáp chiến hạm càng là có cấp 7 sóng gió chống lại năng lực. Đồng thời hình thể càng nhiều, dung nạp chiến sĩ số lượng càng nhiều, có càng mạnh mẽ tấn công hơn đánh hỏa lực. Một chiếc cao cấp tàu chở khách, một lần có thể trang bị 12.000 tên người chơi. Một chiếc hàng cao cấp thuyền. Có vận tải hàng hóa đạt tới 100.000 đơn vị to lớn dung lượng. Một chiếc thiết giáp chiến hạm có thể dung nạp 5.000 danh chiến đấu người chơi. Nhưng là nắm giữ cao cấp tạo thuyền sư kỹ thuật các người chơi. trước mắt còn theo đội tàu luyện cấp. Ngay trong bọn họ, đại bộ phận người chơi bình thường thời gian đều dùng tại thu thập tư nguyên cùng chế tạo quá trình bên trong, đối luyện cấp đồng dạng không để trong lòng, cho nên bây giờ muốn mau chóng vọt tới cấp 60 còn cần thời gian nhất định. Tốt tại Thiên Tâm Hồng đem bọn hắn tập trung ở cùng một chỗ, phái ra tinh nhuệ nhất pháp sư cùng cung tiễn thủ quân đoàn dẫn bọn hắn luyện cấp, cũng đem bọn hắn xếp vào mỗi con thuyền quản lý bảng danh sách, thuận tiện bọn họ thu hoạch càng nhiều điểm kinh nghiệm. Từ trước mắt nhận được tin tức đến xem, đẳng cấp tối cao một nhóm cao cấp tạo thuyền sư, nhân số ước chừng là 50 người hai bên, trước mắt đã lên tới 59 cấp, có lẽ sáng ngày mốt liền đem thỏa mãn cấp 60 đẳng cấp yêu cầu. Nhưng là còn có đại bộ phận cao cấp tạo thuyền sư, ước chừng có hơn 100 người còn tại 57 đến cấp 58 hai bên. Muốn thỏa mãn đẳng cấp yêu cầu, đoán chừng còn phải chờ đợi một tuần lễ thời gian. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?